Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 40, giờ mới hiểu nỗi khổ của những người phải chăm sóc kẻ say, tôi nghẹn họng rồi. Muốn nói cái gì cũng không thể phát âm nổi thành tiếng. An Mộc Nhiên, anh yêu em biết là anh yêu em rồi, nhưng mà anh có thể ngậm miệng lại không hả? Biết thế tôi đã không cho hắn uống rồi, bây giờ thì hay rồi. A, muốn điên quá đi. Mong sao lũ gà kia đang say, ngày mai tỉnh lại sẽ chẳng đứa nào nhớ đến chuyện này nữa. Hôn đi, loa của mấy con ma men tiếp tục hoạt động. Bọn mày hò cái gì mà hò, uống nhiều rồi đấy, về nhà thôi. Tôi vất mic lên bàn, chạy lại chỗ mấy đứa bạn bịt miệng chúng lại. Không, tao ở đây với ông xã của tao. Hước, tao không về, gà mập vừa rúc vào lòng gà còi vừa lớn tiếng nói. Đúng vậy, hước, hôm nay tao cũng không về nhà. Tao muốn ở bên chồng tao, lại được con nhí này nữa. Tại sao bọn này say lại bướng thế không biết. Vợ anh ngoan quá, gà điên cười tít mắt ôm lấy bả vai gà nhí gật gù rồi ngã ngửa ra sofa. Bọn giờ hơi này, có nghe tao nói gì không đấy? Mau đứng lên đi về nhanh lên. Tôi bỏ tay đang bịt miệng gà còi ra tính sách vợ chồng cậu ta lên mà. Lực bất tòng tâm, đôi này nặng hơn tôi tưởng nhiều. Đừng căng thẳng như thế. Tôi với bà uống vài ly nào. Cậu ta kéo tôi xuống, mở thêm hai lon bia nhét vào tay tôi một, sau đó ngửa cổ tu ừng ực lon còn lại. Trời ơi, đừng có uống nữa được không? Ông say lắm rồi đó. Tôi giật lon bia trong tay cậu ta đặt xuống bàn. Khổ với bọn này lắm cơ. A, anh bảo, anh tự đứng lên được không? Sau khi gọi điện cho quản gia nhà gà điên đến xử lý bốn đứa đó xong xuôi, tôi cúi xuống cái người đang gục trên sofa mà hỏi. An Mộc Nhiên, anh yêu em, hắn vẫn nhắm mắt miệng lại không ngừng lầm bầm như thế đấy. Tuy ở đây giờ đã không còn ai, nhưng mà tôi vẫn mắc cỡ, xấu hổ muốn chết đi được. Cái tên này, tại sao lại nói câu ấy vừa tình cảm, vừa dễ nghe như thế chứ? Mình về nhà thôi, em đỡ anh, tôi nhấc một cánh tay của hắn quàng lên cổ mình rồi giữa lấy. Dùng hết sức mà kéo hắn dậy, ai, thật là nặng mà, phát triển cho lắm vào, giờ chỉ khổ tôi thôi, trời đất quỷ thần ơi. Lưng còn muốn gãy đến nơi rồi. An Mộc Nhiên, hắn gọi, dạ, tôi đáp. An Mộc Nhiên, hắn lại gọi, vâng, tôi lại đáp. An Mộc Nhiên, hắn tiếp tục gọi, em nghe đây, tôi tiếp tục đáp. An Mộc Nhiên, sao gọi lắm thế, có gì anh nói đi. Tôi bực rồi nha, say vào là lắm chuyện vậy đấy. Đã biết tiểu lượng của bản thân có hạn rồi mà còn uống cho đến nhiều. Hì, anh yêu em, hắn ngẩng đầu lên nhe răng cười tâu toét với tôi xong rồi lại gục xuống. Tôi vừa thở hổn hển khiêng hắn ra lề đường chờ taxi, vừa quay sang trả lời hắn. Chấm, em biết, em cũng yêu anh, bởi vì bây giờ hắn say, thế nên tôi mới dám nói. Đằng nào thì khi tỉnh lại hắn cũng đâu có biết khi say hắn đã làm những gì và nghe thấy gì đâu. An Mộc Nhiên, đột nhiên hắn đứng thẳng người, nắm chặt lấy hai vai tôi, đôi mắt mới vừa rồi lờ đờ say giờ đã trở về trạng thái bình thường. Mở lớn nhìn thẳng vào tôi. Em vừa nói gì, này là cái gì, chẳng lẽ hắn giả say để lừa tôi sao? A, phải làm sao bây giờ, tôi bị hắn làm cho choáng váng đầu óc rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên tin hắn mới phải chứ, ngu quá đi mất, ngu thật mà, em yêu anh chứ gì. Tốt rồi, anh yêu em, lời còn chưa có nói xong, hắn đã lại gục xuống vai tôi. Aka, cứ tưởng hắn tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ vẫn đang say, làm tôi hết hồn, may quá, suýt thì hết đường lui. Biết rồi, em cũng rất yêu anh mà, ngủ đi nhé, rất nhanh sẽ về nhà thôi. Tôi đưa tay vỗ vào lưng hắn như ru ngủ, xin hỏi, là cô gọi xe phải không? Đúng lúc này, một chiếc taxi tấp vào chỗ chúng tôi, người tài xế thò đầu ra hỏi. Vâng, tôi mừng như bắt được vàng mở cửa xe nhanh chóng kéo hắn vào trong, sau đó nói địa chỉ cho tài xế rồi quay lại nhìn hắn. Hai, cái khuôn mặt này, tại sao lúc nào cũng đẹp trai như thế, bây giờ lại còn hơn ửng hồng vì men bia nữa chứ. Đúng là đẹp chết người mà, đẹp hết cả phần của người khác rồi, đáng ghét thật, vất vả lắm tôi mới khiêng nổi hắn lên phòng, mệt chết đi được, sau khi đã đặt được hắn lên giường, cả người tôi như đứa hết hơi cũng ngã vật theo. Chính vì thế, hắn tiện tay vòng luôn qua biến tôi thành gối ôm, trời ơi, khó thở muốn chết, lại còn men bia bốc lên từ người hắn nữa chứ. Nó làm tôi cũng muốn ói theo rồi này. Anh bảo, thả tay ra, em không thở được, tôi giãy giụa tìm đường trốn. Đáp lại tôi là những tiếng lầm bầm của hắn, mà tôi chẳng nghe rõ nổi một chữ. còn tay hắn, vẫn không nới lỏng được chút nào. Cho em ra, em sắp chết ngạt rồi. Anh bảo, phù, cuối cùng cũng thoát được rồi. Ôi trời ơi, mùi bia rượu thật là kinh khủng. Sau này mà hắn có uống nữa thì đừng có bao giờ đến gần tôi. Nếu không tôi chắc chắn sẽ đá hắn đó. Tôi thề đấy, cũng may ông nội đi ngủ rồi. Nếu không lại phiền phức đi giải thích rồi. Vợ yêu ơi, hắn lại lẩm bẩm rồi. Anh lại muốn cái gì nữa? Cây ếch, át, đợi chút, em đi lấy cho anh. Tôi nói với hắn một tiếng rồi xuống dưới nhà. Cách chương.